tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 85, Nguyễn Nhật Phong. Để xem tôi sẽ khiến cậu phải tỏ tình với tôi như thế nào. Góc truyện audio.com. Nè cậu ơi, cậu bị sao vậy? Nó để cho người bạn này ôm nó một lúc rồi mới lên tiếng hỏi han. À, xin lỗi cậu nhé, lúc nãy tại tôi gặp bọn người xấu nên sợ quá. Cậu ấy vừa rụt rè, vừa nói. Thế á, không sao rồi, mà sao đêm hôm cậu lại ra đây? À tớ đi chơi trong lúc đợi ba tớ đến đón thì đi dọa một chút không ngờ lại gặp mấy người xấu kia, may sao mà tôi chạy thoát. Thế à, vậy tôi ở đây đợi ba cậu đến đón với cậu nhé. Thật không, cảm ơn cậu nhiều nhé. À không có gì, tôi cũng không muốn về nhà lúc này nên ngồi đây với cậu cho đỡ chán. Ủa sao vậy, giọng bạn ấy dễ thương như kẹo vậy. Tôi không muốn gặp một người thôi cậu. À hóa ra là thế, à quên chưa giới thiệu tôi là Nguyễn Khánh Linh học ở Trường Kinh. Trường Kinh, nó hơi bất ngờ với cái tên này. Đây không phải là trường hắn sao, ừ sao thế? Nó giật mình khi nghe thấy tên trường ấy, nó hét lên làm cô tưởng có chuyện gì. À không tớ có một số người bạn học ở trường này. Thế á, bạn cậu học lớp nào thế? 11A, nó chưa kịp nói xong thì ở phía xa có một người đàn ông gọi tên Linh, cô đứng lên chào tạm biệt nó rồi lên xe. Nó một mình bước trên con đường về nhà, bây giờ chắc hắn cũng về rồi. Nó đang đi đột nhiên có một chiếc xe đỗ trước mặt nó. Đây không phải là chiếc xe lúc nãy Linh bước lên sao? Nè cho cậu số điện thoại của tôi, nhớ gọi cho tôi đó nhé. Cô đưa cho nó một mẩu giấy rồi lên xe đi về. Hắn đứng đó đợi nó rất lâu nhưng không hề thấy nó xuất hiện. Đạt cũng đợi Trang, đang định bước lên xe đi thì Trang từ phía sau hét lên. Khoan đã, cô vừa thở, vừa nói, mặt toát hết cả mồ hôi. Hắn nhìn phía sau Trang không hề thấy nó đâu hết, hắn bước lên xe không quay đầu nhìn lại. Có lẽ chúng ta kết thúc ở đây, tôi sẽ không bao giờ thích cậu nữa, như thế sẽ tốt hơn. Vậy là cuối cùng hắn cùng mọi người cũng đã lên xe đi về, nó lúc này cũng đã ở nhà và nghe những câu hỏi của Huy, Nam, Băng. Sao lúc nãy mọi người về mày không tiễn bọn họ, Nam là đứa mà nó thấy ghét nhất, mọi chuyện qua rồi cậu còn hỏi gì nữa. Thì tao đi mua đồ không về kịp thôi. Là chị không về kịp thật hay có lý do gì khác nữa? Huy hôm nay cũng theo phe của bọn nó hỏi nó toàn câu đáng ghét. Thì có, chuyện gì, ba cái đầu trụm lại một chỗ để nghe nó kể. Gặp sự cố trên đường, chị gặp một người bạn bị kẻ xấu đuổi theo. Thật không, bọn này vẫn chưa tin vào lời nói của nó đành phải lấy mẩu giấy lúc nãy ra đưa cho bọn này xem. Nhìn thấy chưa đây là số điện thoại của bạn ấy, tí nữa tao gọi hỏi thăm xem sao. Tạm thời tin, mà sao giờ này chúng mày còn đóng đô ở nhà tao chưa chịu về. Thì, giờ về, Nam chẳng muốn về nhà tí nào, về nhà cậu lại nhớ Băng. Mà con Trang đâu rồi? Nó thấy từ lúc nãy đến giờ không thấy Trang đâu. Ủa sao mày ngồi yên ở đây không ra nói chuyện với mọi người? Có gì để nói đâu, tao đang chán đây. Mọi người đang vui mày kêu chán. Tao phải xa người yêu tao chứ sao? Trời ơi, bọn nó nghe xong câu của Trang tưởng cô bị làm sao, ai ngờ cô chán vì phải xa người yêu. Chị nói vậy em cũng thấy chán nè. Hai đứa mày có thôi ngay đi không? Nam nghe bọn nó kêu chán mà thấy thương cho chúng nó, nhưng cũng đâu phải mấy năm không gặp chứ. Mày im đi, mày đừng tưởng tao không biết mày đang chọc tức tao nhé. Nó nghe bọn này cãi nhau mà nó cũng cảm thấy nhức hết cả đầu thôi thì muốn được yên tĩnh chỉ có về phòng thôi. Góc truyện audio.com. Nó ngồi lấy điện thoại ra nghịch nó lại vào nick của hắn như một thói quen, nó muốn nhắn tin với hắn nhưng bàn tay chợt dừng lại ở chữ gửi, nó định tắt máy đi ngủ thì chợt nhận ra mẩu giấy mà cô bạn lúc tối nó gặp, nó cầm mẩu giấy trên tay. Gọi hay không gọi, rốt cuộc mình có nên gọi hay không? Trời ơi, dù sao cậu ấy cũng là người mới quen, không nhất thiết phải gọi cũng được, mà cậu ấy bảo mình gọi cho cậu ấy rồi mà giờ không gọi thấy kỳ kỳ sao ấy. Nên gọi hay không đây, rắc rối quá. Nó bắt đầu ấn số và để đấy để xem có nên gọi hay không, nó cầm điện thoại xoay đi xoay lại đang không biết nên gọi hay không thì đầu dây bên kia, một người con gái giọng nói ngọt ngào, đúng là giọng của cô bạn lúc tối nó gặp rồi. Tớ biết cậu sẽ gọi cho tớ mà, nó cũng chả hiểu sao điện thoại của nó tự động gọi lúc nào không biết nữa. Thôi đã gọi rồi thì phải nói chuyện thôi chứ biết sao giờ tắt đi cũng không được nữa, như vậy quá bất lịch sự. Nó nở nụ cười rồi trả lời cô bạn ấy. Khi cậu nói vậy thì sao tớ lại có thể không gọi cho cậu được chứ? Vậy hả, tớ còn tưởng cậu coi tớ là người mới quen nên không việc gì phải mất công gọi cho nhau làm gì mệt người ra. Trời sao cậu lại nghĩ thế chứ? Sao cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình cơ chứ? Nó nói thế thôi chứ lúc đầu nó cũng nghĩ giống cô mà. Vậy chúng ta làm bạn nhé. Ok, một người dễ thương như cậu sao có thể không làm bạn được chứ? Cảm ơn cậu nhé, mà cậu về đến nhà chưa? Nó mới chợt nhận ra cô bạn này lúc nãy có bảo với nó đi chơi, lúc ấy mới bắt đầu về đến nhà. Tớ về đến nhà rồi, đang chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ. Thế à, vậy cậu đi tắm đi rồi ngủ sớm đi nhé. Tí nữa cũng được mà, tớ đang nói chuyện với cậu vui nên làm biếng chút. Trời đất hết cách, ê Nhiên tụi tao đi về đây. Tiếng bọn Nam, Huy, Trang chào nó để đi về. Ừ về đi, từ nay đừng qua đây nữa là được. Nó vừa nghe điện thoại, vừa nói vọng ra. Xin lỗi cậu nhé, bọn bạn tớ đến chơi giờ mới chịu về. À không sao, mà cậu tên là Nhiên à, ủa sao cậu biết? Nó, chưa nói cho cô bạn này nghe nên hơi thắc mắc, bạn cậu vừa gọi cậu như thế. À à, tớ là Trần Hoàng Bảo Nhiên, ôi tên cậu hay thế, Nhiên trong hồn Nhiên, vô tư, lúc nào cũng cười đó hả? Trời có mà Nhiên nghe giống con điên vậy đó, cậu lại nói thế, mà chiều cậu bảo bạn cậu cũng học trường kinh lớp nào thế? 11A1, cái gì, 11A1, nghe cô bạn này phản ứng dữ dội quá nó bắt đầu không hiểu lý do tại sao. Sao vậy, tớ cũng học lớp đó nè, tớ mới chuyển đến trường này và được nhận vào lớp này. Thế chắc cậu biết bạn tớ, Hoàng Công Đạt, Hà Trung Tùng và Nguyễn Nhật Phong đúng không? Bộ ba siêu hot lớp tớ mà, nó chưa nói xong Linh đã nói xen vào. Ừ đúng rồi, thôi cậu tắm rồi đi ngủ đi nhé, tớ đi ngủ đây. Nó tắt máy và chợt nở nụ cười. Nguyễn Nhật Phong, để xem tôi khiến cậu phải tỏ tình với tôi như nào. Khách Trương.